Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, Hàn Tuyên. Liễu Hách nhìn xuống Thạch Hạo, hắn nhưng là Tam Tinh Ngọc Tiên, thắng Thạch Hạo là hẳn là, cho nên, hắn không có chút nào vẻ đắc ý, chỉ có thật sâu chán ghét, ngươi lại để cho ta không để ý đến thân phận. Khiêu chiến ngươi dạng này tồn tại. Hừ, Thạch Hạo mỉm cười. Xuất thủ hay không? Không xuất thủ coi như chính ngươi nhận thua. Ta có thể loay hoay gấp. Liễu Hách sắc mặt trầm xuống. Ta chính là đường đường Tam Tinh Ngọc Tiên. Ngươi liền không có một chút xíu kính sợ. Tốt, nhìn ta không đánh cho tàn phế ngươi. Hiu, thân hình hắn khẽ động. Hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, đại chiến mở ra, ngươi tới ta đi, không gì sánh được náo nhiệt. Nhưng mà, nhìn thấy Thạch Hạo lần nữa khó khăn lắm cùng Liễu Hách đánh cái ngang tay. Mọi người không có cái nào không kinh điệu con mắt, làm sao có thể? Liễu Hách thế nhưng là Tam Tinh Ngọc Tiên, còn cao hơn Thạch Hạo ra dòng dã hai cái tiểu cảnh giới. Tại bọn hắn trong trại huấn luyện này, không có người có thể nghiền ép đối thủ hai cái tiểu cảnh giới. Bởi vì, bọn hắn cái nào đều là thiên tài trong thiên tài. Chí ít có được hai sao vượt cấp chiến lực. Cho nên, người phải chả có thể nghịch hai cái tiểu cảnh giới mà chiến. Chẳng phải là có được vượt tứ tinh chiến lực. Trên đời này, có quái vật dạng này sao? Không có. Cái kia... Thạch Hạo nhưng thật ra là nhị tinh thậm chí tam tinh tu vi. Chỉ là ngụy trang thành nhất tinh. Không đúng, tất cả mọi người là từ nhất tinh đi tới. Bởi vậy, bọn hắn có thể 10 phần cùng không gì sánh được đến khẳng định. Thạch Hạo chính là nhất tinh Ngọc Tiên. Không thể giả được, cái này, bất khả tư nghị a. Thiên hạ, thật có yêu nghiệt như thế. Mẹ nó. Vậy hắn trước đó cùng Trương Hy bọn người đánh cho khó hòa giải. Cuối cùng, bắt lấy cơ hội thắng hiểm. Căn bản không phải thắng hiểm, cũng không là bắt lấy cơ hội, mà là thực lực của hắn nghiền ép, ngạnh sinh sinh sáng tạo ra cơ hội. Đây thật là để cho người ta tuyệt vọng a. Trương Hy bọn người muốn mất đi lòng tin. Bọn hắn cao hơn Thạch Hạo ra một cái tiểu cảnh giới. Có thể Thạch Hạo chiến lực nhưng lại muốn cao hơn bọn hắn nhất tinh. Như vậy, trừ phi bọn hắn có thể ở trên cảnh giới nghiền ép Thạch Hạo ba cái bậc thang. Lúc này mới có thể tán thắng. Bằng không mà nói, nhiều lắm là cũng chính là đánh cái ngang tay sự tình. Đều ở trong trại huấn luyện, mọi người lấy được tài nguyên không sai biệt lắm. Muốn tại tu vi hất ra những người khác. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Càng kinh khủng chính là cái gì? Đây chính là Thạch Hạo chân thực chiến lược sao? Đám người hoàn toàn không dám khẳng định. Tái chiến 300 cái hiệp. Thạch Hạo lần nữa bắt lấy cơ hội. Oanh bại Liễu Hách. Cái này tự nhiên càng làm cho đám người hoài nghi. Thạch Hạo có phải hay không còn có dư lực? Bằng không, người thực lực này cũng quá đúng dịp. Vừa vặn đem người đánh bại. Có phải hay không? Ngươi còn muốn giữ lại chúng ta? Về sau tiếp tục hao chúng ta lông dê. Làm thiên tài đứng đầu. Bọn hắn đương nhiên thông minh. Trước đó chỉ là quá mức tự phụ. Mới có thể bị Thạch Hạo lừa. Cũng không phải là bọn hắn ngu xuẩn. Quả nhiên. Từng tái chiến. Đều là bởi vì sai lầm nho nhỏ mà bị thua. Giống như Thạch Hạo thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn không sai biệt lắm. Chỉ là vận khí tốt điểm. Cái này thắng một lần có thể nói là vận khí tốt. Nhưng là, liên tục nhiều lần, đây cũng không phải là vận khí tốt có thể giải thích. Mà là Thạch Hạo thực lực quá mạnh. Bởi vậy, cuối cùng ba người trực tiếp từ bỏ khiêu chiến. Miễn cho đã mất tiền lại mất mặt. Thạch Hạo thở dài. Nơi này đều là người thông minh a, chỉ có thể lừa bọn họ một lần, còn muốn lừa gạt liền khó khăn. Ai, các ngươi tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện, không nên tu luyện bị ngốc sao? Phản ứng nhanh như vậy làm gì? Gặp Thạch Hạo đại hoạch toàn thắng hay là một mặt khổ tướng? Đám người đầu tiên là không hiểu, sau đó nhao nhao kịp phản ứng. Đây là đối phương tại ngại không thể lại hao lông dê à? Ngươi, thật sự là quá ghê tởm. Thạch Hạo cùng Trác Niên trở về doanh địa, trước tiên đem nhiệm vụ nộp, sau đó bọn hắn tự nhiên muốn đi tiêu hóa nhiệm vụ lần này chỗ tốt. Mà Thạch Hạo càng là lừa gạt đến một đống thiên tài địa bảo, thu hút kinh người. Bất quá, rảo bước tiến lên Ngọc Tiên đằng sau, muốn lại bước một bước liền khó khăn. 2 tháng đi qua, Thạch Hạo chỉ là từ nhất tinh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Muốn thành tựu nhị tinh mà nói, đoán chừng phải cần chừng 1 năm. Mà đây là xây dựng ở tài nguyên tu luyện không thiếu sót trên cơ sở. Lúc này, lại có nhiệm vụ mới tới. Tất cả mọi người là đi tới tập hợp. 48 người, cũng không có thiếu một cái. Vòng thứ 2 nhiệm vụ bởi vì là tổ đội hoàn thành, cho nên, cũng không có xuất hiện giảm quân số tình huống. Nhiệm vụ thứ 3, Quan Định nói ra, lần này là một mình nhiệm vụ. Mỗi người đều đến chỗ của ta rút thăm. Đám người nhao nhao rút thăm, nhưng bởi vì Quan Định không nói có thể cùng hưởng nhiệm vụ, bởi vậy đám người cũng không có châu đầu ghé tai trao đổi chuyện hợp tác. Lên đường đi, Quan Định phất phất tay. Chậm, đám người liền muốn rời doanh, lại nghe một tiếng kêu uống, chỉ gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đây là một tên Ngọc Tiên, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên, tựa hồ ngay cả Quan Định vị này tiên vương đều không có để vào mắt. Ngươi là ai? Quan Định nhướng mày. Tại hạ Hàn Tuyên, người trẻ tuổi kia nói, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài sáng lên một cái. Gia sư Kiếm Hổ tiên vương. Nghe được tự giới thiệu, Quan Định không khỏi sắc mặt thay đổi. Hắn đương nhiên cũng là tiên tôn nhất mạch, nhưng là cùng là tiên tôn truyền nhân, đó kỳ thật cũng có được cách biệt một trời. Thật giống như tiên vương truyền nhân, tiên vương thân tử thân nữ hay là thân đồ, cùng cách mấy đời hậu nhân, đồ tử đồ tôn, trong lúc này tồn tại cỡ nào chênh lệch cực lớn. Vô luận là thiên phú, thực lực, địa vị, đều có thể nói là cách biệt một trời. Quan Định thuộc về tiên tôn nhất mạch, lại là tương đối lệch, chính là đồ tử đồ tôn đồ tử đồ tôn, thậm chí ngay cả tiên tôn mặt đều không có cơ hội nhìn thấy. Đương nhiên, đối mặt ngoại nhân thời điểm, Quan Định y nguyên cao cao tại thượng, có thể đem ra đỡ bầy không hợp thói thường. Mà Kiếm Hổ tiên vương đâu? Hắn là cửu diễm tiên tôn thân đồ, cho nên cái này Hàn Tuyên chính là tiên tôn đồ tôn. Mặc dù Quan Định tu vi muốn tại đối phương phía trên, nhưng nói đến thân phận mà nói, lại là Hàn Tuyên cao hơn ra một mảng lớn. Mà lại có thể bị tiên tôn thân đồ thu làm đệ tử, điều này nói rõ cái gì? Thiên phú kinh người. Cho nên Hàn Tuyên mặc dù bây giờ tu vi không bằng hắn, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ đuổi đi lên, cũng vượt qua hắn. Còn có ngoại nhân tại, Quan Định đương nhiên phải biểu hiện thận trọng. Như thế nào đi nữa, hắn là tiên vương, Hàn Tuyên hiện tại chỉ là Ngọc Tiên. Chuyện gì? Hắn nhàn nhạt hỏi. Hàn Tuyên cũng không có cùng hắn so đo, nhìn về phía Thạch Hạo nói, liên quan tới gia tổ Hàn Vũ cái chết, ta phải thật tốt hỏi một chút người này. Hàn Vũ chỉ là cửu diễm nhất mạch không đáng chú ý nhân vật, dù là hắn là tiên vương, nhưng là cháu của hắn lại bị Kiếm Hổ tiên vương thu làm đệ tử, để Hàn Tuyên lập tức trở nên vênh váo trùng thiên. Bởi vậy, Quan Định liền gật gật đầu, hắn còn có nhiệm vụ tại thân, ngươi không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Hàn Tuyên chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời. Hắn nếu là cảm thấy Thạch Hạo khả nghi, thậm chí sẽ trực tiếp đem đối phương oanh sát. Làm gì? Chẳng lẽ doanh địa còn có người dám đối với hắn làm cái gì sao? đi theo ta. Hắn chỉ vào Thạch Hạo, một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Nhìn thấy Hàn Tuyên thái độ như thế, tất cả mọi người là trong lòng khó chịu. A, tiên tôn truyền nhân liền có thể cưỡi đến bọn hắn trên đầu. Không rảnh, Thạch Hạo quả quyết cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.